Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2317. Đệ 2317 chương Kiêu Ngạo Quán. Ngô Thanh Thiền nói làm ở đây một bộ phận thế lực lớn đổi mặt. Trong lòng đều khó chịu cực kỳ. Lâu Trạm kiêu ngạo ương ngạnh điểm bọn họ cũng nghĩ đến thông. Rốt cuộc kia tiểu tử chẳng những tự thân tu vi thực lực rất mạnh. Quan trọng nhất chính là còn có một cái đại lĩnh chủ tiếp cận vĩnh hằng thần đế đỉnh tu vi ra ra. Làm hậu trường, chính là này lại chỉ là cái hợp linh cảnh tiểu nha đầu cũng như thế kiêu ngạo. Này liền có điểm qua, tuy rằng này tiểu nha đầu từ cốt linh tới xem không vượt qua 100 tuổi. Tiềm lực cùng thiên phú xem như phi thường cường hãn. Nhưng tương lai có thể hay không thăng cấp đến niết bàn cảnh còn không nhất định đâu. Lại đến từ dị vị giao diện có cái gì kiêu ngạo tư cách đâu. Chẳng sợ Ngô Thanh Thiền phía sau có ở dị vị giao diện vĩnh hằng thần đế làm hậu thuẫn bọn họ cũng. Đều không sợ, rốt cuộc mặt khác dị vị giao diện vĩnh hằng thần đế muốn đến Thâm Nguyên địa ngục tới là phi thường. Không dễ dàng, huống chi nơi này chính là bọn họ địa bàn. Tiểu nha đầu, ngươi lời này cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo điểm, niên thiếu không càng sự cũng nên có cái hạn độ, kia minh thế lực lớn cao tầng sắc mặt phi thường. Không tốt, nhưng còn chịu đựng không đối Ngô Thanh Thiền ra tay. Đúng vậy, tiểu nha đầu chúng ta cũng là vì ngươi suy nghĩ. Ngươi cầm như vậy nhiều bí linh mỏ bạc mạch đừng nói là đi ra thứ 9 thành trở lại Quảng Loan Đại. Lục. Đó là đi ra tòa thành này đều khó, không tồi. Tiểu nha đầu ngươi đừng tưởng rằng có Lâu Trạm chống lưng là có thể làm việc không hề cố kỵ. Hắn tự thân đều khó bảo toàn, các ngươi chỉ cần lại nhường ra hai thành bí linh mỏ bạc mạch. Hết thảy đều hào thuyết, ngươi còn tuổi nhỏ liền tu luyện tới rồi hợp linh cảnh. Như vậy thiên phú cùng tiềm lực tương lai tiền đồ vô lượng. Hà tất vì điểm bí linh bạc bị mất tánh mạng đâu. Ngươi chỉ cần đồng ý. Chúng ta chẳng những có thể bảo đảm ngươi ở đệ tứ thành an toàn. Còn có thể bổ sung cho ngươi một bút tu luyện đến niết bàn cảnh tài nguyên như thế nào. Không ít người sôi nổi mở miệng. Phải bất an vỗ nếu không uy hiếp. Đại khải ý tứ đều là giống nhau. Muốn Ngô Thanh Thiền đồng ý nhường ra hai thành bí linh mỏ bạc mạch. Ở bọn họ trong mắt, vô luận Lâu Trạm như thế nào cường thế rốt cuộc còn không phải vĩnh hằng thần đế. Hắn ra ra ở thứ 9 thành ly đến thật xa, hai người đều là bọn họ thớt thượng cá, tùy ý sâu xé, chỉ là bọn hắn vẫn là hy vọng tận lực lấy hòa bình thủ đoạn đạt thành mục đích. Nếu không truyền ra đi cũng quá khó nghe, Ngô Thanh Thiền nghe xong bọn họ mọi người xôn xao trung tâm ý tứ lại nhất trí nói. Trên mặt mỉm cười bất biến, trong mắt độ ấm lại ở kịch liệt rơi chậm lại, một bộ không mua chướng bộ dáng. Không có biện pháp, ta bản tính cho phép liền như vậy kiêu ngạo quán. Không đổi được, ngoặc kép, một đám người trừ trừ khóe miệng. Bọn họ đều nói đến cái này phân thượng tiểu nha đầu còn này thiếu tấu bộ dáng. Quả nhiên là kiêu ngạo quán. Phía trước lấy trưởng tôn cánh cầm đầu người liền như vậy nhìn. Cũng bất hòa những người khác giống nhau lắm miệng uy hiếp khuyên giải an ủi Ngô Thanh Thiền. Cũng không có giúp Ngô Thanh Thiền nói chuyện, thuộc về người thông minh. Trưởng tôn cánh tâm tư vừa chuyển lại mở miệng nói. Phía trước vốn là nói tốt tiểu nha đầu cùng Lâu Trạm lấy 4 thành. Các ngươi như vậy không tốt lắm đâu, hắn nói lời này cũng coi như là đứng ở Ngô Thanh Thiền cùng. Lâu Trạm một bên. Những người khác tắc có chút quái dị nhìn trưởng tôn cánh. Cái này lão nhân đầu óc như thế nào đột nhiên nóng lên nói loại này lời nói. Lần này nguyên bản đứng ở hắn bên này không có ngôn ngữ người như cũ không nói gì. Bọn họ trong lòng thượng vẫn là hy vọng chia cắt kia hai thành bí linh mỏ bạc mạch. Tên kia thế lực lớn cao tầng thấy trưởng tôn cánh này tặc lão nhân cơ nhiên cùng chính mình làm. Trái lại. Hừ lạnh một tiếng, ban đầu cũng không phải là nói như vậy, người lão gia hỏa này có phải hay không cầm bọn họ cái gì chỗ tốt? Trưởng tôn cánh cười cười, lão phu chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Ngoặc kép, hết chương.